Chung Lý Tử một mực cân nhắc thời gian, cân nhắc tiền sinh hoạt, bởi vì phụ thân nên Tân Thế Học Viện miễn đi chi phí phụ trong học tập, nhưng sống luôn luôn phải ăn uống, càng quan trọng hơn là thuốc chữa bệnh không thể ngừng, mà dưới đáy lòng nàng còn có một tia chờ mong, vạn nhất có thể tham gia cải tạo gen lần thứ ba, chữa khỏi bệnh của mình thì sao? Ở trong học viện làm việc ngoài giờ không kiếm ra tiền, bình dân quảng trường tăm tối cũng tìm không thấy việc làm, nàng lại không dám lên bên trên tìm kiếm cơ hội mạo hiểm, vậy chỉ có một phương pháp, chính là đem phòng cho thuê chung. Nàng rất sớm đã tại trong mạng của học viện đăng lên thông báo thuê chung, chuẩn bị sẵn sàng nếu có người nguyện ý đến, mình sẽ đem phòng ngủ nhường ra, đi thư phòng ở, nhưng học sinh có tư cách đọc sách ở trong học viện, không có người nào nguyện ý đến quảng trường tầng dưới chót nhất. Thông báo phát ra ngoài rất nhiều ngày từ đầu đến cuối không có hồi âm. Hôm nay chợt có một cái, mà lại không gọi điện thoại, trực tiếp tìm tới cửa. Chuyện này không phù hợp lẽ thường, làm nàng có chút cảnh giác bất an, nhất là đối phương đội nón, đem vành nón ép tới cực thấp, nhìn tựa như những hung thủ biến thái trong phim ảnh. Nhưng, người này thanh âm làm sao dễ nghe như vậy? Thiếu niên đội nón chính là Tĩnh Cửu. Hắn không ngờ mình mấy ngày nay học được thường thức cũng không đủ, cũng không nghĩ ra cửa phòng sở dĩ sẽ bị mở ra là bởi vì thanh âm của mình. Hắn nói chuyện đều là học theo người dẫn chương trình, phóng viên trong tin tức, có thể nói là rõ ràng, tiếng nói động lòng người, chính là Phát Thanh Khang trong truyền thuyết. Phát Thanh Khang không phải dùng để thuyết phục người, làm cho người tin tưởng sao? Dù là nói dối. Mời vào. Chung Lý Tử đem đối phương mời vào nhà sau đó mới phát giác ra mình có chút lỗ mãng, cố tự trấn định mời hắn ngồi xuống ghế, rót cho hắn chén nước. Tĩnh Cửu từ dưới người lấy ra một cái đệm đặt tới bên trái tay vịn, động tác rất tự nhiên, sau đó chỉ bàn trà ra hiệu đặt ở chỗ đó là được. Chung Lý Tử nao nao, nghĩ thầm người này thật không khách khí, hắn giọng một cái, nói, ta muốn xem thẻ căn cước của ngươi một chút. Chuyện này thường thức nên Tĩnh Cửu cũng biết. Nhưng chuyện xảy ra vội vàng, chuẩn xác hơn mà nói là bởi vì lười cho nên hắn không chuẩn bị. Hắn trực tiếp tháo nón xuống. Tại Triêu Thiên Đại Lục, mặt của hắn chính là giấy thông hành, chẳng lẽ ở chỗ này cũng dễ dàng như vậy? Gian phòng trở nên an tĩnh dị thường, Chung Lý Tử nhìn mặt hắn, khẽ nhếch miệng, khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. Tĩnh Cửu nói, ta có chỗ không tiện. Chung Lý Tử là thiếu nữ rất thông minh. Từ trong khiếp sợ tỉnh lại, mơ hồ đoán được thứ gì, trầm mặc một lát sau cắn răng nói, vậy ta muốn thêm tiền. Tĩnh Cửu năm đó cùng Triệu Tịch Nguyệt du lịch từng có giáo huấn cực sâu, biết tầm quan trọng của tiền bạc, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn từ trong túi lấy ra một khối kim tệ đặt lên bàn. Tối hôm qua hắn tại trong máy vi tính tra xét một chút tin tức tiền thuê nhà trên đường phố này, đi một phòng trò chơi chợ đen lấy một bộ quần áo thể thao. Thuận tiện từ trong hòm của lão bản bụng phệ lấy một khối kim tệ. Khối kim tệ này rộng ước chừng ba ngón, phía trên dùng công nghệ laser khắc đồ án phức tạp, là tinh hà liên minh thông dụng tiền tệ. Dựa theo hắn tra được tin tức hối đoái, khối kim tệ này đủ để trả tiền thuê nhà 3 năm, hắn chỉ tính toán ở chỗ này dừng lại 9 ngày, hẳn là đủ xài. Chung Lý Tử lần nữa chấn kinh, không phải bởi vì số lượng quá lớn, mà là bởi vì... Mặc kệ là tinh môn hay là những tinh hệ khác đều dùng điểm tín dụng tiến hành giao dịch, ai còn dùng tiền mặt. Càng quan trọng hơn là loại kim tệ này phát hành không nhiều, ngoại trừ trên chợ đen lưu thông một bộ phận, tuyệt đại đa số đều bị đám người phía trên cất giữ. Thiếu niên này đẹp mắt không thể tưởng tượng nổi, tùy tiện ngồi trên ghế, tự có tỉnh quý chi khí, làm sao cũng không thể nào là gia hỏa chìm nổi ở chợ đen. Chung Lý Tử lần nữa xác nhận suy đoán của mình. Hắn khẳng định là người ở phía trên, hỏi, điều kiện trong thông báo chiêu mộ ngươi cũng nhìn. Tĩnh Cửu ân một tiếng. Chung Lý Tử nghĩ thầm đại nhân vật quả nhiên giống như trong phim ảnh như thế trầm mặc ít nói, hỏi, ngươi có ý kiến gì? Tĩnh Cửu giống như U Linh sinh sống vài ngày trong nhà này, biết tiểu nữ hài này không thích cái gì, nói thẳng, mỗi lúc 8 giờ tối ta muốn xem tin tức 1 giờ, ta không ăn cơm, ngươi sau khi đi mới có thể dùng nhà vệ sinh. Trong nhà cam đoan mỗi ngày nguyên dạng. Về phần chia sẻ phí tổn, bảo trì sạch sẽ, không cho phép dẫn người trở về các loại, hắn đều không nhắc tới. Chung Lý Tử lại hài lòng vô cùng, loài người từ phía trên chạy xuống nghĩ đến không có khả năng có bằng hữu, bệnh thích sạch sẽ khẳng định so với mình còn nghiêm trọng, như vậy còn có cái gì lo lắng, mà lại hắn còn đẹp đến như thế. Thành giao. Nàng đứng dậy, chuẩn bị mang theo Tĩnh Cửu đi thăm phòng ngủ một chút, sau đó đem chăn màn gối đệm đem đến thư phòng. Tĩnh Cửu đứng dậy, đi đến cửa thư phòng nói, ta ngủ nơi này. Chung Lý Tử nói, đây là thư phòng, diện tích quá nhỏ. Tĩnh Cửu cần đọc sách, mà cái cửa sổ nhỏ kia có thể nhìn thấy một góc trụ xa xôi, có thể phòng bị loại chiến hạm kia dùng tiểu hành tinh công kích chính mình. Hắn có chút không lễ phép tự mở cửa phòng, làm bộ xét lại một phen, nói, là nơi này. Chung Lý Tử thấy hắn không khách khí, có chút bất an nói, vậy. Ta giảm chút tiền thuê nhà cho ngươi. Không cần. Tĩnh Cửu ánh mắt rơi vào trên bàn trà, nhìn máy vi tính kia nói, nếu như ngươi không ngại, bình thường có thể đem máy tính cho ta mượn sử dụng. Khối kim tệ kia đủ để mua mấy model máy tính hiện đại nhất, Chung Lý Tử đương nhiên sẽ không để ý, thay hắn trải cái giường nhỏ trong thư phòng, sau đó đem máy tính giao cho hắn. Thiếu niên này rất tốt, mặc dù có chút trầm mặc ít nói, mà lại cự tuyệt mình hiếm thấy mời đi ăn tối. Chung Lý Tử xem cửa thư phòng đóng chặt, ở trong lòng nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đẩy cửa phòng ra nói, mật mã. Trong máy vi tính không có cái gì bí mật, cũng không có gì cần bảo mật, chỉ là nàng quên đem mật mã nói cho Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu quay đầu nhìn nàng một cái, ân một tiếng, biểu thị nghi hoặc. Màn ảnh máy vi tính đã sáng lên, phía trên có rất nhiều số liệu màu lam nhanh chóng ẩn hiện. Không có gì. Chung Lý Tử nhanh chóng lắc đầu, tựa như chó con, quay người trốn ra thư phòng, không quên thay hắn đóng cửa lại. Đi vào ghế dựa, nàng ôm đồ chơi bông mềm, nhìn về phía tấm hình trong học tủ, trầm mặc thời gian rất lâu về sau, nhẹ nói, Tiểu Hoàng. Hắn còn là cao thủ máy tính nữa. Tĩnh Cửu tiếp xúc máy tính mới mấy ngày, hắn có thể là cao thủ, coi như không phải tương lai cũng tất nhiên sẽ trở thành một cao thủ. Nhưng hắn không cần mật mã đã có thể mở ra máy tính của Chung Lý Tử, cùng bản sự hack máy tính không có bất cứ quan hệ nào. Mấy ngày nay hắn một mực dùng máy vi tính này, để cho tiện, đã sớm tại thời điểm Chung Lý Tử ngủ đem vân tay của nàng phục chế tại trên ngón tay của mình. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu nhất, ông máy tính đi ra thư phòng, nói với Chung Lý Tử, ngươi có thể giúp ta đăng nhập vào mạng của học viện sao? Có thể thêm tiền. Không đợi Chung Lý Tử nói chuyện, hắn đã đem máy tính giơ lên trước mắt nàng, nhắm ngay vào mắt của nàng. Chung Lý Tử có chút mờ mịt, nghĩ thầm vừa nói là cao thủ máy tính cơ mà. Tĩnh Cửu không phải không nghĩ tới, đem móng mắt của Chung Lý Tử phục chế xuống, như thế hắn không ngại tiếp tục tại trong phòng này tiếp tục làm u linh. Vấn đề là móng mắt tương đối phức tạp, cần quan sát đầy đủ thời gian, hắn không có cách nào nhìn chằm chằm vào mắt của nàng còn không cho nàng phát giác. Mà đợi nàng ngủ lại lật mí mắt đến xem cũng có chút bất nhã. Tốt à, trên bản chất mà nói hắn biết mình cuối cùng là phải tiến vào thế giới này, mới có thể nắm giữ tất cả về thế giới này, cho nên từ U Linh biến trở về nhân loại là chuyện sớm hay muộn. Gian phòng này hắn tương đối quen thuộc, thiếu nữ tóc bạc này hắn cũng đã rất quen thuộc, đã như vậy, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Sau đó mấy ngày, hắn lúc ban ngày xem tivi đọc sách, lúc buổi tối chờ nàng trở về liền vào mạng của học viện mới bắt đầu học tập, trừ chuyện đó ra sự tình gì đều không làm. Chung Lý Tử chú ý tới đồ ăn cũng không có biến ít, mà hắn rất ít nghỉ ngơi, không khỏi có chút bận tâm. Ngày đầu tiên, Tĩnh Cửu học xong tất cả chương trình học về tài liệu giảng dạy ngữ văn, các quy tắc chi tiết về ngôn ngữ của hành tinh tiêu chuẩn của Tinh Hà Liên Minh. Ngày thứ hai, hắn học xong tất cả chương trình học thiên văn địa lý. Ngày thứ ba, hắn học xong tất cả chương trình học sinh vật học, hóa học. Ngày thứ tư, hắn bắt đầu học vật lý, cảm thấy có chút khó. Ngày thứ năm, hắn quyết định chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ, nhìn một chút mỹ thuật, âm nhạc các loại giáo trình nghệ thuật, cảm thấy không hứng thú, nhìn mấy trăm quyển triết học cùng thần học thư tịch, phát hiện cùng Triêu Thiên Đại Lục không sai biệt lắm. Ngày thứ sáu, hắn lại bắt đầu học tập lại vật lý từ đầu. Ngày thứ bảy, hắn tiếp tục học tập vật lý. Đêm ngày thứ tám, Chung Lý Tử rốt cục chú ý tới sắc mặt của hắn có chút khó coi, hỏi, gặp vấn đề gì? Tĩnh Cửu nghĩ thầm người giỏi là thầy, không có gì ngượng ngùng, quay máy tính hướng ngay về nàng. Chung Lý Tử nhìn vấn đề trên màn ảnh máy vi tính, trầm mặc một lát, hỏi, ngươi mấy ngày nay đều đang nghiên cứu hằng số năng lượng nhỏ nhất. Tĩnh Cửu Ân một tiếng, nói, lượng tử từ này rất có ý tứ. Nhưng rất khó, Chung Lý Tử nhìn hắn giống nhìn quái vật, nói, ngươi xác định ta một cái học sinh bình thường của Tân Thế Học Viện có thể hiểu cái này ư? Tĩnh Cửu làm sao biết tiêu chuẩn tri thức bình quân của thế giới này, nói, ta cảm thấy thiên văn vật lý càng có ý tứ, nhưng có chút vấn đề tạm thời nghĩ mãi mà không rõ. Chung Lý Tử nghĩ thầm gặp chuyện không quyết quái lượng tử, thứ kia ta xác thực không hiểu, nhưng thiên văn phương diện này đơn giản a, tràn đầy phấn khởi nói, chỗ nào nghĩ mãi mà không rõ. Tĩnh Cửu hỏi, trước vụ nổ Big Bang là cái gì? Chung Lý Tử yên lặng đứng dậy, đi rót chén nước. Tĩnh Cửu nói tiếp, dựa theo các ngươi nói, vũ trụ sinh ra trước đó không có khái niệm thời gian, cho nên hỏi trước đó phát sinh cái gì, vốn chính là một cái vấn đề không tồn tại. Chung Lý Tử nghĩ đến giáo sư tự như đã nói như vậy, vội vàng nói, không sai không sai. Có lẽ loại thuyết pháp này là đúng. Tĩnh Cửu suy nghĩ thời gian rất lâu, cuối cùng đưa ra phán đoán của mình, nhưng ta không thích. Chung Lý Tử suýt nữa một ngụm nước phun ra, nghĩ thầm chẳng lẽ quy tắc vật lý lại bởi vì ngươi không thích sẽ cải biến. Nàng càng thêm lo lắng trạng thái tinh thần của thiếu niên này xảy ra vấn đề, hỏi, ngươi vì sao không nhìn phương diện võ đạo tu hành, cải tạo gen? Tĩnh Cửu nói, sau này nói. Hắn không để ý tới nàng nữa, một lần nữa nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Nhìn thấy một vị khoa học gia nào đó giải thích lý thuyết dây, hắn nghĩ tới Nam Vong Kiếm Huyền, tiếp lấy nhớ tới Triêu Thiên Đại Lục. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn về phía một góc vũ trụ, nghĩ thầm tính thời gian, lão Đàm cũng đã đi ra rồi chứ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Trước khi rời khỏi Triêu Thiên Đại Lục, Tĩnh Cửu đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện cần thiết, cũng tính đến rất nhiều chuyện. Tỷ như Đàm Chân Nhân hẳn là người thứ hai phi thăng. Lão Đàm nhìn có vẻ chất phát vô dụng, bị lão bà khi dễ mấy trăm năm, lại bị Bạch Nhận hù dọa một mực không dám bước ra một bước kia, kỳ thực cực mạnh. Hắn có đầu óc và ý chí cao xa, còn có chính là hai chữ trung thực. Hiện tại Bạch Nhận cùng Bạch Chân Nhân đều đã chết, áp lực từ nhà vợ đã biến mất không còn tâm tích, phân tình kia bị xóa đi, hắn đương nhiên có thể rất thuận lợi bước ra một bước kia. Về phần chế tác tiên lục bổ khuyết Triêu Thiên Đại Lục linh khí tiêu hao, thời điểm hắn đem đồng nhang bán về Trung Châu Phái đã cùng Đàm Chân Nhân nói xong việc này. Lời giống vậy hắn cũng từng nói với Tây Lai cùng Tào Viên. Như vậy Đàm Chân Nhân về sau sẽ là ai phi thăng đây? Tào Viên tự nhiên cực mạnh, vấn đề là nghĩ thoáng không dễ, Tây Lai lúc nào đi ra phải xem khi nào thập tuế có thể hoàn toàn nắm giữ vạn vật nhất kiếm chân lý, về phần bên trong cánh đồng tuyết tiểu tuyết cơ. Cuối cùng vẫn là quá nhỏ chút. Mặc dù cùng Bành Lan sinh hài tử, nàng muốn rời khỏi hẳn là còn phải đợi rất nhiều năm. Vấn đề trong những năm tháng ấy, tiểu tiểu tuyết cơ sẽ nhanh chóng lớn lên, sẽ học được đánh nhau, đến lúc đó cùng mẫu thân của mình náo loạn, Bành Lan hẳn là đứng tại chỗ nào. Một nhà ba người này nếu là loạn chiến, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, thậm chí hủy diệt toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục, may mắn Bình Vịnh Giai còn tại Thanh Sơn, chính là an toàn, hắn không cần quá quan tâm. Hắn chân chính để ý là mấy trăm năm về sau, Triêu Thiên Đại Lục đời sau người tu hành có mấy người có thể phi thăng. Tiểu Tịch Nguyệt khẳng định là sẽ ra ngoài, thập tuế có khả năng hay không? Cái này gọi là tinh môn thế giới cùng trong vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua cũng có chút khác biệt, cũng không biết Triêu Thiên Đại Lục mấy trăm năm tương đương nơi này mấy năm hay là mấy chục năm. Nghĩ đến những chuyện này, hắn hiếm thấy sinh ra một chút cảm xúc buồn vô cớ. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía mảnh vũ trụ kia, đi trở về phòng khách, cầm lấy máy tính tiếp tục bắt đầu học tập vật lý đại học. Hôm nay là ngày thứ 8 hắn bắt đầu học tập hệ thống, cũng là ngày thứ 4 học tập vật lý, y nguyên gian nan. Không bao lâu sau, hắn tại trong đời lần thứ nhất lựa chọn từ bỏ, cầm lấy điều khiển từ xa mở TV, bắt đầu nhìn một bộ gọi là phim truyền hình tinh tế lãng tử. Từ tư thế không hề cử động cùng ánh mắt nhìn xem phương xa. Thiếu nữ tóc bạc Chung Lý Tử đoán được hắn tâm tư còn tại bên trên học tập, vừa bội phục vừa cảm thấy kỳ quái. Nếu thiếu niên này là người ở phía trên, khẳng định thuở nhỏ tiếp nhận chính là giáo dục cực tốt, mà lại hẳn là hoàn thành nhập liệu tri thức, vì sao còn muốn giống như chính mình vất vả học tập? Nàng nói, thực sự cảm thấy rất khó khăn, bằng không đổi môn học đi. Tĩnh Cửu nghĩ thầm cũng đúng, ân một tiếng, nói, ngày mai ta trước tiên đem toán học đơn giản nhất xem rồi lại nói. Chung Lý Tử mở to hai mắt, nghĩ thầm ngươi chẳng lẽ điên rồi, lặp lại, đơn giản nhất. Toán học. Tĩnh Cửu nghĩ thầm thế nào? Mình am hiểu nhất chính là cái này. Ngày hôm sau vừa lúc là ngày nghỉ, Chung Lý Tử không đi học, luận văn cũng viết xong, thế là Tĩnh Cửu có quyền lợi toàn bộ ngày sử dụng máy vi tính. Hắn bật máy tính lên, đăng nhập vào mạng học viện, mở ra giáo án tương quan, tiến vào khu toán học. Nếu là học tập một cách hệ thống, đương nhiên muốn từ tài liệu cấp độ nhập môn ban đầu bắt đầu, tỉ như 1 cộng 1 bằng 2. Hắn hiện tại đối với loại ký hiệu kỳ quái kia đã hết sức quen thuộc, rất thuận lợi liên tục học xong tiểu học, sơ trung cùng cao trung chương trình, hàng lông mày đẹp nhếch lên, sau đó càng nhếch càng cao. Khi hắn bắt đầu học tập toán đại học, hàng lông mày rốt cục rơi xuống, trầm mặc nhìn thời gian rất lâu. Chung Lý Tử đi ra ngoài nhận lấy đồ ăn, thuận tiện mang về 1 tuần đồ ăn, trở về phát hiện hắn còn nhìn chằm chằm máy tính, tư thế đều chưa từng thay đổi, an ủi nói. Rất khó à. Ta học kỳ thứ 2 đã từ bỏ rồi. Ý nghĩ quả thật có chút cổ quái, nhưng không tính khó. Tĩnh Cửu nói xong câu đó, tiếp tục bắt đầu học tập. 2 giờ chiều, hắn rốt cục học được số luận. 4 giờ chiều, hắn còn tại học tập số luận. Buổi chiều 6 giờ, hắn quyết định tạm thời thay phương hướng chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ, nghỉ ngơi một chút, thế là nhảy tới đại số hình học. Sau đó, hắn rốt cuộc không thể nhảy ra. Trời tối người yên, tivi đã tắt, nơi hẻo lánh bên bỗng nhiên vang lên tiếng ngáy, đó cũng là đồng hồ báo thức tốt nhất. Tĩnh Cửu ngẩng đầu lên, xác nhận thời gian đã qua 12 giờ, việc này cũng liền mang ý nghĩa chính ngày đã kết thúc. Hắn vẫn không có thể học xong vật lý, về phần toán học đơn giản nhất. Hắn tạm thời không muốn nhớ lại cái tên này. Hắn đóng máy tính, nằm trên ghế. Từ dưới thân rút ra nệm êm ôm vào trong ngực, nghiêng người cuốn lên, nhìn tấm hình bên trên tủ quần áo ngẩn người. Chung Lý Tử bị đồng hồ báo thức đánh thức, vuốt mắt từ trong phòng ngủ đi tới, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, cảm thấy hắn thật yếu đuối đáng thương, lo lắng hỏi, không có sao chứ? Ta suy tính có thể cử thế vô song, ta là thiên tài tuyệt đối hiếm có, nhớ năm đó ta chỉ dùng 9 ngày thời gian đã học xong hết thảy sinh hoạt. Thậm chí chặt củi nấu cơm cấy mạ đều học xong. Tĩnh Cửu ông nệm êm, nhìn con mèo vàng tiếu dung ghê tởm trên tấm ảnh kia, có chút không hiểu nói, vì cái gì hiện tại không được. Chẳng lẽ là bởi vì thế giới này cấp độ quá thấp, ảnh hưởng đến tốc độ suy nghĩ của ta? Chung Lý Tử mơ hồ nghe rõ ý tứ của hắn, vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ thầm đây cũng không phải là học bằng cách nhớ. Coi như ngươi là máy tính cường đại nhất trong Tinh Hà Liên Minh cũng không có khả năng tại thời gian 9 ngày giải quyết tất cả vấn đề bên trong các ngành học A. Tại trong lĩnh vực khoa học vốn có rất nhiều vấn đề là không có lời giải. Vô luận sung sướng hay là bi thương, buồn vô cớ hay là tự trách, đối với các tiên nhân tu đạo có thành tựu mà nói đều chỉ là cảm xúc trong nháy mắt. Tĩnh Cửu rất nhanh đã không nghĩ thêm chuyện này, đứng dậy tại trên bàn trà cầm bút lên, trên giấy viết xuống 2 từ. 5. Người mấy? Thái Bình chân nhân trước khi chết liên tục hỏi Tĩnh Cửu 2 lần, năm là cái gì đây? Thời điểm Tĩnh Cửu tại trong phòng thí nghiệm tỉnh lại, nghe được hai nhà khoa học nói mình là người mấy kim loại lỏng, như vậy người mấy lại là cái gì? Những ngày này thông qua đọc cùng học tập, hắn đối năm cùng người mấy hai khái niệm này có nhận biết phi thường khắc sâu, từ từ căn đầu nguồn đến các tinh hệ văn hóa đặc thù, từ ba định luật đến thức tỉnh trí tuệ nhân tạo. Nhưng hắn vẫn không cách nào trả lời hai vấn đề này. Chung Lý Tử lúc này nghĩ lại là một vấn đề khác. Nàng tiến tới nhìn thoáng qua, hỏi, giấy rất đắt. Ngươi vì cái gì không ghi trên máy vi tính? Tĩnh Cửu nói, ta quen thuộc dùng giấy bút. Chung Lý Tử nghĩ thầm, quả nhiên là kẻ có tiền ở thượng tầng, hay là những lão nhân thích phục cổ phong. Tĩnh Cửu bỗng nhiên nhìn về phía mắt của nàng, ánh mắt phi thường sâu. Phản phất muốn thấy tâm tình của nàng. Chung Lý Tử có chút thẹn thùng, trong vô thức muốn quay đầu tránh đi. Tĩnh Cửu dùng thanh âm rất động lòng người nói, không nên động. Chung Lý Tử khẩn trương tới cực điểm, hai tay có chút dùng sức nắm lấy áo ngủ, nghĩ thầm chúng ta quen biết mới 10 ngày, đây cũng quá nhanh à. Hơn 10 tức sau, Tĩnh Cửu hoàn thành đối với móng mắt nàng toàn bộ quét hình, thỏa mãn gật gật đầu, nói, làm thế nào có thể phát ra một tin tức, làm cho cả thế giới, không, toàn bộ vũ trụ nhìn thấy. Chung Lý Tử ngây ngẩn cả người thời gian rất lâu, hai đoạn đỏ ửng lấy tốc độ mắt thường thấy được xuất hiện tại trên mặt, lần này tuyệt đối không phải thẹn thùng, mà là tức giận. Rất rõ ràng chứng cứ chính là tóc trắng bay lên, rõ ràng trong phòng không có một chút gió. Nhưng loại hiểu lầm này căn bản không có cách nói ra miệng, nàng hít hai cái thật sâu, lại nghĩ đến bác sĩ căn dặn, cưỡng ép tỉnh táo, mặt không biểu tình nói, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể. Tĩnh Cửu nghĩ thầm mảnh quảng trường này mặc dù nghèo khó, nhưng đi thêm mấy nhà lấy chút tiền hẳn là có thể góp không ít, nói, ta có thể giải quyết. Chung Lý Tử nghe được câu này, con mắt hơi sáng, tâm tình trở nên đã khá nhiều, bắt đầu nghiêm túc nghĩ kế cho hắn. Cho dù có tiền mua quảng cáo làm cho người trong cả liên minh đều nhìn thấy, cũng có người không nhìn thấy, tỉ như hội viên có thể miễn quảng cáo. Nàng là một thiếu nữ rất thông minh, rất nhanh đã đánh giá ra Tĩnh Cửu đem tin tức phát ra ngoài là đang tìm kiếm cái gì. Tĩnh Cửu nói, thứ gì đó hấp dẫn người ta nhìn nhất. Chung Lý Tử nói, tiểu thuyết. Tĩnh Cửu nghĩ đến trong máy vi tính bên trong thư mục cực sâu có tập hợp tiểu thuyết tình cảm. Sinh ra một chút hoài nghi. Hắn không hiểu nhất chính là vì cái gì có người biết viết tiểu thuyết, còn có rất nhiều người nguyện ý đọc tiểu thuyết, mặc kệ là tại Triêu Thiên Đại Lục hay là ở chỗ này. Nếu như muốn thông qua cố sự cảm thụ một chút cuộc sống khác, hoàn toàn có thể tại trong ý thức của mình xây dựng thế giới mới, sáng tạo nhân vật, sau đó để bọn hắn dựa theo tình tiết người muốn đi hướng lẫn nhau phát sinh liên hệ, đánh sống đánh chết, yêu đến yêu đi. Tiếp theo sinh ra vô số loại hình thức khác biệt yêu hận tình cừu, sinh ly tử biệt. Mà thế giới này pháp khí rất phát đạt, tự như Hoàng Thiên Châu, đã có thể tạo ra hình ảnh mô phỏng cảm ứng nhân vật, vì sao còn phải xem văn tự. Chung Lý Tử nói, cố sự là cơ sở, tại cơ sở này tiến hành xử lý, mọi người có thể dựa theo ý nghĩ của mình tạo ra nhân vật, để bọn hắn tại trong câu chuyện tiến hành nhập vai, như cùng sống, ngươi. Làm sao lại không biết cái này? Tĩnh Cửu nghĩ thầm trong chuyện những người kia rời đi coi như thông qua loại phương thức này sống lại, nhưng bọn hắn vẫn phải chết, nói, vậy ta muốn viết một cái tiểu thuyết. Vậy ngươi hẳn là trước tuyên bố tại trên mạng học viện, nếu có đầy đủ đặt mua, có thể dùng tiền mua tư cách, tuyên bố đến trên mạng tinh vực. Chung Lý Tử nhìn vào mắt hắn chăm chú hỏi, ngươi cố sự này xem được không? Tĩnh Cửu nói, đây là một cái cố sự liên quan tới người tên Cảnh Dương, nhân vật tính cách tươi sáng, tình tiết khúc chiết thay đổi, văn tự mới mẻ. Đúng vậy, hắn muốn viết chính là Triêu Thiên Đại Lục 1000 năm cố sự. Nếu như trong thế giới này có Triêu Thiên Đại Lục phi thăng giả tồn tại, tỉ như Thanh Sơn Tông khai phái tổ sư, tỉ như Thuần Dương chân nhân, bọn hắn nhìn thấy cố sự này nhất định sẽ đi tìm tới. Vũ trụ quá lớn, nhân loại số lượng quá nhiều. Hắn rất khó tìm đến những tiền bối cùng đồng đạo phi thăng, mà bên ngoài có chiến hạm, có loại pháp bảo dùng tiên khí dẫn phát bạo tạc, dễ gặp nguy hiểm. Lưu tại bên trong quảng trường không đáng chú ý này, chờ những đồng đạo kia tìm đến mình là phương pháp tốt nhất. Đương nhiên, hắn hy vọng tới nhất là Tuyết Cơ. Nếu như qua một thời gian ngắn vẫn không có người nào đến, hắn sẽ tiến vào đài cao trong mây mù, tại địa phương khác trong vũ trụ đi tìm đầu mối mới. Ngươi đến cùng đang tìm kiếm cái gì? Chung Lý Tử hỏi. Tĩnh Cửu nói, ta đang tìm kiếm một đáp án. Chung Lý Tử có chút hiếu kỳ, hỏi, đáp án gì? Tĩnh Cửu nói, ta là ai? Chung Lý Tử nhìn hắn đồng tình nói, đừng đọc triết học nữa, phát điên thì làm sao bây giờ? Tĩnh Cửu giật mình mới hiểu được ý tứ của nàng, không thâm nhập thảo luận sâu hơn nữa về chuyện này nữa, hỏi, viết như thế nào? Chuyện này dĩ nhiên không phải hỏi sáng tác kỹ xảo các thứ, Chung Lý Tử giải thích nói, hiện tại thường gặp sáng tác có hai loại, một loại là ý thức sáng tác, trực tiếp thu thập ý thức ba động của ngươi, sau đó tự động dùng văn tự hiện ra. Loại phương thức này gặp vấn đề lớn nhất là suy tư của người không được khống chế, rất dễ dàng xuất hiện một chút mảnh vỡ lộn xộn. Tác gia nghiêm túc thích làm như thế, viết thương nghiệp cũng rất ít dùng, bởi vì sửa chữa quá phiền phức, đương nhiên còn có nguyên nhân chính là thu thập ý thức cần thiết bị quá đắt. Tỉnh Cửu nói, một loại khác. Chung Lý Tử từ trong phòng xuất ra một đồ vật rất nhỏ, giống chỉ sáo, nói, còn có một loại phương pháp chính là dùng bút cảm ứng. Nói xong câu đó, nàng cho hắn làm một phen biểu thị, đem chỉ sáo bọc tại ngón trỏ tay phải bên trên, sau đó bắt đầu nhanh chóng rung động, máy tính rất nhanh xuất hiện một loạt văn tự, mà lại không có lỗi gì để lọc. Tỉnh Cửu hỏi, cái này cùng dùng giấy bút khác nhau ở chỗ nào? Chung Lý Tử lấy xuống thủ sáo đặt ở bên cạnh máy tính, nghiêm túc nói, so với dùng giấy bút nhanh hơn, mà lại tiện nghi. Tỉnh Cửu nghĩ thầm việc mình không cần không có nghĩa là những phàm nhân này cũng không cần, ông máy tính trở về phòng của mình. Chung Lý Tử thu hồi ánh mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, đi vào phòng bếp bắt đầu bữa ăn tối hôm nay. Hạt dinh dưỡng nhạt nhẽo vô vị nhưng lành mạnh, dù là dùng trà để nuốt, cũng vẫn rất khó ăn. Nếu như đặt ở bình thường, nàng khẳng định sẽ phàn nàn vài câu, nhưng lúc này có chút thất thần, căn bản không chú ý tới những hạt dinh dưỡng bị mình ăn hết thế nào. Mỗi người viết bản đầu tiên thật sự viết đều là chính mình. Hắn lúc này trong phòng viết cố sự, bối cảnh khẳng định là thế giới xinh đẹp phía trên, nói là thượng lưu xã hội ân oán tình cừu, nói không chừng còn có cái gì danh gia vọng tộc bí mật chuyện cũ, thậm chí có khả năng liên hệ đến tế tự tộc tiểu thư nào đó. Thiếu nữ tóc bạc nghĩ thầm nếu như câu chuyện này nổi tiếng, mình nhiều ít có thể phân chút tiền a. Đắc ý. Hoặc là càng tốt hơn một chút, hắn bị gia tộc tiếp về phía trên, lại không đành lòng cùng mình tách rời, cho nên mang theo mình trở về, sau đó. Đúng vậy a, ta chính là một cái thiếu nữ vô tri tham phú quý vinh hoa như vậy, ai bảo hắn đẹp như thế. Nghĩ đến những chuyện này, nàng vuốt ve hạt dinh dưỡng trên tay, lấy ra túi trà ngâm chén trà. Đẩy ra cửa thư phòng đi vào. Ban đầu viết khẳng định có chút ngượng tay, ta cùng ngươi viết mấy ngày có thể thuận. Chung Lý Tử đem chén trà gác qua trên bệ cửa sổ, quay người nhìn về phía Tỉnh Cửu ngồi trên sàn nhà, một mặt lo lắng nói, ngươi cũng không nên sốt ruột. Y. Ngươi viết xong. Thanh âm của nàng càng ngày càng cao, cho đến cuối cùng chống lên, biểu thị nghi vấn không thể nghi ngờ. Quyển thứ bảy, cuối cùng. Hắn thấy được những chiến hạm kia. Tỉnh Cửu viết xong hàng chữ này liền tắt máy vi tính, nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc nói, còn không viết xong, nhưng tạm thời đến nơi này. Chung Lý Tử thần sắc mờ mịt đến cực điểm, sau một lúc lâu bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, nói, ngươi lừa đảo, khẳng định lúc trước đã viết sẵn tồn cáo rồi. Chỉ là hắn sớm viết xong để ở nơi đâu. Khẳng định không thể nào là mạng học viện, hắn lại không có vòng tay. Nhìn cũng không có gắn chip. Tỉnh Cửu không biết tồn cảo là có ý gì, tự nhiên cũng sẽ không để ý đến nàng, hỏi, làm sao đăng? Chung Lý Tử còn không có từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, nói, học viện có diễn đàn, người đăng ký sau mỗi ngày đăng lên là được. Tỉnh Cửu biết ý tứ đăng ký, nói, ta không có thân phận, không cách nào đăng ký. Chung Lý Tử buồn mặt, nói, bằng không. Dùng ta. Tỉnh Cửu nghĩ nghĩ, ân một tiếng. Chung Lý Tử cầm lấy máy tính chính là một trận thao tác, rất nhanh đã đăng 2 vạn chữ lên. Tỉnh Cửu gặp nạn bắt đầu chuyên tâm theo dõi điểm số, không tiếp tục đăng lên, nói, không tiếp tục. Chung Lý Tử nhìn chằm chằm màn sáng, muốn nhìn một chút xem người đầu tiên bình luận là ai, thuận miệng đáp, 1 ngày 2 vạn chữ là đủ rồi. Tỉnh Cửu nghĩ thầm vậy mình chẳng phải là muốn ở chỗ này chờ 100 ngày. Nói, toàn bộ đăng lên đi. Chung Lý Tử ngẩng đầu lên, giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn hắn một cái, sau đó phát hiện kẻ ngốc này thực sự quá đẹp đẽ, có chút không được tự nhiên cúi đầu nói, duy nhất một lần phát ra ngoài, sẽ bị chìm tại phía dưới diễn đàn không ai chú ý. Tỉnh Cửu nghĩ thầm đây là đạo lý gì? Hoàn thành sẽ không ai xem nữa. Chung Lý Tử rất kiên nhẫn giải thích nói. Tỉnh Cửu nói, chưa xong. Cố sự này chỉ vừa mới bắt đầu. Chung Lý Tử gặp hắn kiên trì, nói, vậy chúng ta điều hòa một chút, mỗi ngày. 3 vạn. Tỉnh Cửu nói, 50 vạn. Chung Lý Tử nói, 5 vạn. 10 vạn, thành giao. Tĩnh Cửu nhìn tay nàng ngã vào trước người mình, cùng ánh mắt vô tội giống tiểu động vật của nàng, nhớ tới bên trên thần mạc phong mấy tên kia, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vỗ. Chung Lý Tử chỉ vào máy tính nói, ban đêm ta trước nhìn một lần. Tĩnh Cửu nghĩ thầm buổi tối hôm nay mình còn muốn tiêu hóa một chút tri thức phương diện số lượng, nhẹ gật đầu. Chung Lý Tử ôm lấy máy tính, cao hứng về phòng ngủ của mình. Cả đêm, khe hở cửa phòng ngủ một mực có ánh sáng nhạt tràn ra, ngẫu nhiên còn có thể nghe được thanh âm nức nở. Sáng sớm hôm sau, nàng ôm máy tính từ trong phòng ngủ đi ra, tóc bạc trắng cực kỳ lộn xộn, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt tiều tụy, rõ ràng một đêm không ngủ. Tĩnh Cửu nằm trên ghế nhìn tin tức, thấy được nàng bộ dáng như quỷ, nhìn không được chăm chú nhìn thêm. Viết còn có thể. Chung Lý Tử xuất ra khăn tay xoa xoa mũi ửng đỏ, ra vẻ tùy ý nói. Tĩnh Cửu ân một tiếng biểu thị nghi hoặc, hỏi, chỉ là có thể. Chung Lý Tử ngồi vào bên cạnh hắn, nói, cố sự coi như thú vị, chính là tình cảm không nồng đậm, mâu thuẫn không kịch liệt, mấu chốt nhất vẫn là bút lực vấn đề, ngay cả thời điểm Tam Nguyệt chết, nhìn thật khó chịu, lại là khóc không được. Tĩnh Cửu nghĩ thầm tối hôm qua ngươi khóc nhiều lần, lại là vì đoạn tình tiết nào? Liễu Tư hóa thành mưa xuân hay là mình cùng Nam Xu trận chiến kia? Vị Lý công tử kia quá đáng thương. Chung Lý Tử nghĩ đến tòa cô phận trong Tam Thiên Viện, nghĩ đến kia Lương Tiêu dẫn từ khúc, càng nghĩ càng thương tâm, cộng thêm một đêm không ngủ, đúng là oa một tiếng khóc lên. Tĩnh Cửu không nói gì, cũng không an ủi nàng, chỉ là lặng lặng nhìn nàng khóc. Nàng một người khóc tự nhiên không có ý nghĩa, chậm rãi dừng tiếng khóc, có chút căm tức nhìn hắn một cái, cầm lên túi sách liền đi học viện. Chung Lý Tử thật cảm thấy bản tiểu thuyết gọi là Đại Đạo Triêu Thiên này viết không tệ, lại quên mình là một hơi liên tục đọc, không cần tiếp nhận thống khổ chờ chương. Tân Thế Học Viện diễn đàn gió êm sóng lặng, bản tiểu thuyết này không có gây nên bất luận tiếng vọng, chỉ có chút ít mấy bình luận, mà lại nói không phải nội dung, mà là cùng tác giả tương quan lời đồn đại. Nàng tự nhiên có chút không phục, nhìn không được tại trên lớp học chủ động nhắc tới việc này, yêu cầu những đồng môn bình thường quan hệ tốt phải đi nhìn, đi bình luận, tốt nhất có thể nhiều một chút mấy cái tán. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua, nàng ở bên ngoài phòng học nghe được các bạn đàm luận, cũng nhìn không được nữa, sau khi về đến nhà đem những cảm xúc này đều chuyển cho Tĩnh Cửu. Tin tức kết thúc, Tĩnh Cửu nhìn về phía Chung Lý Tử hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta là đại biểu độc giả nói chuyện với ngươi. Ngươi hành văn không tệ, chuẩn xác sạch sẽ, nhưng là trước sau tình tiết kéo quá xa, viết quá tản mạn, xem đến phần sau căn bản không nhớ nổi phía trước. Chung Lý Tử nghĩ nghĩ còn nói thêm, còn có vấn đề rất trọng yếu, Cảnh Dương làm việc cố ý đóng vai thành Phong Vân khinh đạm, quá giả, rất làm cho người ta chán ghét. Tĩnh Cửu nghĩ thầm mình vốn là tiên nhân lãnh đạm, chỗ nào giả bộ. Sinh hoạt cứ như vậy lãnh đạm tiếp tục, thời gian thật như nước. Tiểu thuyết đặt ở Tân Thế Học Viện cũng tiếp tục nước chảy bèo trôi, không có kích thích nửa điểm bọt nước. Chung Lý Tử dần dần không còn lòng dạ, Tĩnh Cửu thì là hoàn toàn không thèm để ý, thời gian cùng tinh thần của hắn toàn bộ đều dùng tại học tập. Ngày nào đó, hắn rốt cục xem hết học viện tất cả vật lý cùng toán học tài liệu, dựa theo yêu cầu của hắn xem như nắm giữ cơ bản. Những cái tri thức vật lý cùng toán học càng thâm ảo hơn không cách nào tại trong học viện tìm tới. Về phần trong phòng ba giá sách tuyệt đại đa số đều là kinh tế học, tài chính cùng kế toán thường thức. Đúng vậy, Chung Lý Tử có phụ thân là một vị giáo sư kinh tế học. Một vị giáo sư kinh tế học thế mà lại bởi vì một quỹ ngân sách mà tự sát, Tĩnh Cửu nhìn không được lắc đầu, nghĩ thầm phàm nhân thật sự là một loại tồn tại vừa thú vị vừa đáng thương. Vô luận tại trong vũ trụ vẫn là tại Triêu Thiên Đại Lục. Lúc chạng vạng tối, Chung Lý Tử nhận lấy đồ ăn, mang theo hoàng hôn như có như không về tới trong nhà, nhìn hắn nằm trên ghế xem tivi, không khỏi cảm thấy kỳ quái, hỏi, ngươi cũng sẽ nghỉ ngơi. Tĩnh Cửu ân một tiếng, muốn giải thích thêm một câu, ta xem xong. Xem hết rồi. Đó là học viện 4 năm chương trình học, ngươi chỉ dùng hơn 10 ngày đã xem hết rồi. Chung Lý Tử nơi nào sẽ tin tưởng hắn, mở ra máy vi tính, nói, có bản lĩnh ngươi đem luận văn tốt nghiệp viết ra cho ta nhìn. Tĩnh Cửu ánh mắt không hề rời đi TV, nói, không muốn. nói không muốn chính là không muốn, bởi vì hắn không cần chứng minh, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lười. Chung Lý Tử nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi muốn làm phần bài thi hay không? Không phải chính ngươi cũng vô pháp xác định là không phải thật sự học được à? Tĩnh Cửu Yên Nguyên nhìn chằm chằm tivi, tùy ý nói, đã làm. Chung Lý Tử có chút giật mình, mở ra học viện đề thi, phát hiện hắn quả nhiên làm 7 bộ bài thi, mà mỗi bộ bài thi rõ ràng đều là điểm tối đa. Gian phòng trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có tin tức MC giọng điệu quen thuộc không ngừng vang lên. Ngươi dò xét đáp án sao? Ân. Kia không phải ngươi làm sao có thể đến nhiều điểm tối đa như vậy? Ta không có điểm số nào khác. Chung Lý Tử quỳ gối trên ghế, ở trên cao nhìn xuống nhìn mặt Tĩnh Cửu, trong mắt tràn đầy kính úy thần sắc. Sau một khắc, những kính úy cảm xúc biến thành đồng tình cùng thương hại. Nghe nói ở phía trên, sơ cấp học tập thời điểm đều sẽ lựa chọn trực tiếp đưa vào tri thức, căn bản không cần học bằng cách nhớ. Hắn thiên tài như vậy lại cần mình học tập, rõ ràng trong gia tộc rất thụ khinh thị, thậm chí có thể là bị hãm hại, cho nên mới sẽ chạy trốn tới phía dưới. Nàng phảng phất thấy được một cái nhiệt huyết cố sự. Thiên tài thiếu niên cuối cùng rồi sẽ đoạt lại những thứ hẳn là thuộc về hắn. Mà nàng chính là vị thiên tài thiếu niên kia ở thời điểm thấp nhất gặp phải đèn sáng, đồng bạn, thậm chí có thể là bạn lữ. Ngươi muốn học lên sao? Chung Lý Tử nhìn chằm chằm vào mắt Tĩnh Cửu nói, lấy thiên phú của ngươi không nên tại những sơ cấp tri thức này lãng phí thời gian, ngươi hẳn phải học những tri thức cao cấp hơn nữa. Tĩnh Cửu biết nàng đang đi học, Tân Thế Học Viện cùng học viện khác là địa phương cùng loại với Nhất Mao Trai, nói, được. Chung Lý Tử phản phất nhìn thấy một màn truyền kỳ sắp diễn ra, tâm thần khuấy động nhịn không được ho lên. Tĩnh Cửu nhìn nàng một cái. Nàng khoát tay ra hiệu không có việc gì, quay người trở lại trong phòng ngủ, không phát hiện hắn cùng ở sau lưng mình cũng tiến vào phòng ngủ. Tĩnh Cửu tự như trước mấy ngày, biến thành một cái u linh, đứng tại phòng ngủ nơi hẻo lánh lẳng lặng nhìn nàng trên giường. Nàng đưa lưng về phía cửa phòng, dùng chăn mền bao trùm đầu, nhẹ giọng ho khan, hẳn là sợ ảnh hưởng đến hắn ở phòng khác. Cùng với nàng ho khan, giường nhẹ nhàng run rẩy, tóc bạc trong ngoài chăn cũng khẽ run, nhìn thật là đáng thương. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Căn phòng ngủ này lớn hơn thư phòng rất nhiều, nhưng lại không có cửa sổ. Chiếc cửa sổ trong phòng kia là giả, hình ảnh tinh không cùng trời xanh mây trắng ban ngày phía ngoài tự nhiên cũng là giả. Tự như gian tù thất bên trong kiếm ngục kia, cánh đồng tuyết cùng đỉnh núi băng đều là giả, chỉ dùng để cho tuyết cơ bớt phiền muộn mà thôi. Mỗi người đều sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà bị đủ loại sự vật giam cầm. Tuyết cơ bị giam cầm tại Triêu Thiên Đại Lục, thiếu nữ tóc bạc này thì bị giam cầm trong bệnh tật. Trong phòng ngủ máy điều hòa cũng không tốt lắm, Chung Lý Tử thấp giọng rên rỉ, có vẻ cực kỳ khó chịu, đổ mồ hôi mấy lần, làm ướt chăn đệm cùng tóc bạc. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn nàng, phất phất tay, để nàng tiến sâu vào trong giấc ngủ. Trong phòng đã không còn tiếng ho khan, tiếng giường rung rung cũng đã biến mất, tiếng rên rỉ cũng đã không còn. Hắn đi đến đầu giường, nhìn về phía gương mặt của thiếu nữ tóc bạc kia. Cho dù đang trong giấc mộng, nàng yên nguyên nhíu chặt lông mày, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai đạo kiếm quang cực kỳ sáng tỏ hiện sâu trong đáy mắt của hắn, ánh mắt như kiếm đảo qua thân thể của nàng, cách chăn đệm cùng quần áo nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong thân thể của nàng. Ngày đầu tiên đi vào trong gian phòng này, hắn đã phát hiện thân thể của thiếu nữ tóc bạc này có vấn đề, lúc này nhìn kỹ mới biết được vấn đề rất nghiêm trọng. Thân thể của nàng yếu ớt hơn rất nhiều so với bề ngoài, phổi có vài chỗ vết tích như thủy tinh, mà vấn đề nghiêm trọng nhất là ở trong máu. Bên trong huyết dịch thuận theo mạch máu lưu động ẩn chứa khí tức phi thường không tốt. Ánh mắt hắn trở nên càng thêm sắc bén, thấy được những thứ càng thêm nhỏ bé hơn, thấy được những tế bào đang không ngừng du động. Dựa theo tri thức mà hắn học được mấy ngày qua, tỷ lệ tế bào trong những huyết dịch này không đúng cho lắm, số lượng bạch cầu trở nên quá nhiều. Đây là bệnh máu trắng vô cùng nghiêm trọng, nếu như không dựa vào thuốc để trấn áp, chỉ sợ nàng đã chết rất lâu rồi. Hắn có thể giải quyết loại bệnh này một cách hoàn toàn, chỉ chỉ là có chút phiền phức, mà cần thời gian tương đối dài, thế nên chỉ đưa một đạo kiếm ý vào trong thân thể của nàng, thay nàng tạm thời ổn định tình hình, sau này sẽ tính tiếp. Ngày hôm sau cũng là ngày nghỉ, Chung Lý Tử sau khi đứng lên cảm thấy tinh thần không tệ, hiếm thấy nổi hứng hầm một nồi cháo, sau đó mang theo Tĩnh Cửu đi ra phố làm việc. Phải biết rằng việc sau còn hiếm thấy hơn cả việc nàng nấu cháo. Hai người bọn họ mặc áo thể thao có mũ trùm kín cả đầu, đi lại trên đường phố. Lúc này là giữa trưa nhưng chung quanh vẫn lãnh thanh như cũ, thế giới dưới lòng đất rất khó nhìn thấy được mặt trời, từ một góc trên cao kia chỉ thấy được đôi chút. Vô số người sinh hoạt trong quảng trường này và các quảng trường cùng loại, bình thường đều chỉ sẽ ở lại trong nhà, sẽ rất hiếm khi đi ra ngoài. Dù sao đi ra ngoài cũng không sưởi được ánh nắng mặt trời. Càng đi xa hơn đường đi càng thêm yên tĩnh, ngay cả âm thanh đánh mắng hài tử trong các gian nhà cũng nghe không thấy, nơi này đèn đường cũng bị người ta phá hủy không ít, không gian càng thêm u ám. Gương mặt dưới mũ cũng rất u ám. Tĩnh Cửu sờ lên quần áo thể thao, cảm thấy rất hài lòng, thậm chí có chút thích. Loại quần áo này rất thuận tiện, loại thiết kế có khóa kéo này càng thêm thuận tiện nhất vẫn là phía sau quần áo có mũ. Có thể che khuất mặt hoàn toàn, không cần mang theo nón lá. Phía trước bên đường có một cửa hàng không đáng chú ý, ước chừng chỉ rộng cỡ nửa người, cửa cuốn tràn đầy vết rỉ có vẻ vô cùng rắn chắc, phía trên còn lưu lại dấu vết gậy sắt đập vào. Chung Lý Tử mang theo hắn đi qua, nhẹ nhàng gõ gõ cửa cuốn, thấp giọng hô, Đan tiên sinh, là ta. Cùng với tiếng máy móc ong ong khá nhỏ, cửa cuốn mở ra, hai người đi vào. Tại bên trong hoàn cảnh có chút tối tăm, nguồn sáng ổn định kia trở nên càng thêm bắt mắt. Một trung niên nam nhân đang đeo kính lúp, mặc áo dài vải thô ngồi tại sau bàn, nhìn chằm chằm vào đồ vật dưới nguồn sáng đang thao tác gì đó, không ngẩng đầu hỏi, làm cái gì? Chung Lý Tử tháo mũ xuống, đi đến trước bàn nói, chúng ta muốn làm một cái vòng tay. Trung niên nam nhân gọi là Đan tiên sinh kia ngẩng đầu lên, gỡ xuống kính lúp đeo trên đầu. Nhìn về phía Tĩnh Cửu sau lưng nàng, tự hồ có chút không hài lòng vì đối phương không chịu lộ mặt ra, thuận miệng nói, 3 vạn điểm tín dụng, hoặc là 2 cái kim tệ. Cái giá tiền này thật sự rất đắt, nhưng đối với Tinh Hà Liên Minh nhân loại không có chứng nhận thân phận sẽ nửa bước khó đi mà nói, lại có thể nói thật sự rất rẻ. Chung Lý Tử không biết tình thế của chợ đen gần đây, cũng chẳng quá quan tâm, dù sao dùng không phải tiền của nàng, quay người nhìn về phía Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu nói, chờ ta một hồi. Nói xong câu đó, hắn mở cửa cuốn đi trở về trên đường. Nằm ngoài dự kiến của Đan tiên sinh cùng Chung Lý Tử, hắn trở về rất nhanh, đem 2 khối kim tệ mới tinh, bảo tồn cực tốt đặt lên bàn. Nhìn 2 khối kim tệ kia, Đan tiên sinh khóe mắt không bị khống chế giật giật 2 lần, quay người nâng một cái ghế đặt xuống trước người Tĩnh Cửu, nói, mời ngài ngồi. Hắn lúc trước nói 2 kim tệ chỉ là thuận miệng mà thôi, căn bản không ngờ đối phương có thể lấy ra được. 2 cái kim tệ cùng 3 vạn điểm tín dụng giá trị không khác nhau nhiều lắm, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Người đem kim tệ dùng như tiền tệ, ngoại trừ người ở phía trên cũng chỉ có các đại nhân vật chân chính bên trong chợ đen. Tĩnh Cửu sớm đã quen với sự kính sợ của người khác, bình tĩnh ngồi xuống trên ghế. Chung Lý Tử nhìn hắn một cái. Đan tiên sinh đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, từ trong tầng bí mật trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái tròng mắt màu đen, không quên giải thích nói, đây là hoàn toàn mới. Tĩnh Cửu không tin đối phương, tiếp nhận tròng mắt màu đen làm bộ đưa vào trong mắt, kỳ thực trực tiếp bóp thành bột phấn. Đan tiên sinh tại thời điểm tròng mắt đem tin tức thu thập, bị gương mặt dưới ánh đèn lần nữa làm cho chấn kinh, tay suýt nữa run rẩy lên. Chế tác chứng minh thân phận cần thời gian nửa tiếng. Tĩnh Cửu cảm thấy quá lâu. Thời điểm Thanh Sơn Tông chế tác kiếm bài, làm sao lại phiền toái như vậy, trực tiếp để đệ tử phóng ra một đạo kiếm ý vào là được rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Mà lại loại phương pháp chứng minh thân phận dùng vòng tay cùng con ngươi xứng đôi này, thật sự là có chút phiền phức. Hắn có chút không thích ứng với vòng tay kia. Cái vòng tay này hẳn là dùng một loại vật liệu tổng hợp cao phân tử nào đó chế thành, có thể chịu được nhiệt độ cao, mà trọng lượng lại cực nhẹ. Hắn vẫn không thích, hắn không thích trên người mình có bất kỳ đồ vật, bất kỳ trang sức gì. năm đó Sắc Sắc tặng Thanh Tâm Linh cho hắn, về sau một mực thắt ở trên cổ của A Đại. Không có tay làm sao bây giờ? Hắn đột nhiên hỏi. Chung Lý Tử nói, có một số người chọn làm thành dây chuyền, phần lớn người ngại phiền phức sẽ chọn cái ghép vào, nghe nói thời điểm văn minh viễn cổ đều dùng phương pháp này. Tĩnh Cửu hỏi tiếp, mù lòa làm sao bây giờ? Chung Lý Tử nghĩ thầm, ngươi mấy ngày nay vào mạng học viện xem chẳng lẽ bị tập tục bên trên diễn đàn làm hư rồi ư? Nàng tức giận nói, tự nhiên có biện pháp khác. Sâu trong các con đường càng thêm u tối, ở chỗ này tồn tại rất nhiều việc làm ăn không lộ ra ngoài ánh sáng, tỉ như cửa hàng của vị đan tiên sinh kia, ngoài ra còn có giao dịch chợ đen cùng quán nét tư nhân bị liên minh cấm chế. Loại quán nét này thường thường có thể đột phá phong tỏa phân tầng, có thể nhìn thấy toàn bộ nội dung trong mạng học viện thậm chí thượng tầng, rất được người trẻ tuổi hoan nghênh. Loại quán nét này thường thường sẽ có một cái tên khác, gọi là phòng trò chơi. Có thể kinh doanh phòng trò chơi trong dưới đất quảng trường, tất nhiên là đại nhân vật bên trong chợ đen. Lão bản phòng trò chơi này cũng không ngoại lệ, với hắn mà nói, việc làm ăn nơi này đều chỉ là che mắt cùng trạm trung chuyển tiền bẩn mà thôi. Ai có thể giải thích xem, đây là có chuyện gì? Lão bản phòng trò chơi chỉ vào tủ sắt sau lưng bị mở ra, nhìn trước mặt hơn 10 cái tiểu đệ hắc đạo, trong mắt phản phất có lửa, lúc nào cũng có thể phun ra. Đám tiểu đệ kia nhìn kim tệ cùng tinh tạp trong hòm sắt, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, có người cố lấy can đảm nói, lão đại, tiền không phải đều ở đây sao? Thiếu hai cái kim tệ. Lão bản phòng trò chơi rất cao rất mập, mặt không biểu tình đứng ở nơi đó đã có cảm giác áp bách cực mạnh không, cộng thêm vài ngày trước mất một cái nữa, chính là ba cái. Ba cái kim tệ xác thực giá trị rất nhiều tiền, có thể đem cô nương xinh đẹp nhất bên hàng xóm bao nguyên ba tháng, vấn đề là trong hòm sắt còn có nhiều kim tệ như vậy, lão đại vì sao lại tức giận như thế? Tiền không phải vấn đề, không, tiền là vấn đề. Bởi vì đây là kim tệ mà ta cũng không thể dùng đến. Kết quả bây giờ lại không thấy, mà lại là lặng yên không tiếng động không thấy. Lão bản phòng trò chơi bỗng nhiên bộc phát, phun nước bọt hô, nơi này một mực có người. Tên trộm kia là thế nào trộm đi? Chẳng lẽ là quỷ con mẹ nó hay sao? Một thuộc hạ âm hiểu ăn cắp đang nghiên cứu két sắt, nhìn hồi lâu rồi nói ra, lão đại, cái két sắt này của ngài là phục chế theo phương pháp cổ, không có khả năng thông qua cách thức khác mở ra, vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Có người biết mật mã của ngươi? Lão bản phòng trò chơi quay người, một bàn tay đem hắn tát ngã xuống đất, nói, cái mật mã này ngay cả lão bà của ta cũng không biết, còn có thể là ai biết? Tĩnh Cửu không cần biết mật mã đã có thể mở ra cái két sắt kia, bởi vì tay hắn là kiếm sắt bén nhất thế gian, đồng thời cũng có thể là chìa khóa mở ra tất cả khóa, tựa như mặt của hắn vậy. Chung Lý Tử cho rằng hắn là con riêng của gia tộc nào đó phía trên, thời điểm trốn xuống khẳng định mang theo không ít tiền trong người, đương nhiên sẽ không hoài nghi lai lịch của những kim tệ kia. Thuận đường đi tới cuối cùng, là một mặt vách núi không nhìn thấy đỉnh, trong núi có cầu thang. Càng xa xôi có một đường hiện ra ngân quang, có thể là thang cuốn tự động. Đi theo ta. Chung Lý Tử hít vào một hơi, tóc bạc có chút phiêu tán, cả người trở nên nhẹ rất nhiều, lòng bàn chân chậm rãi rời khỏi mặt đất. Ngoài trừ những trận tranh tài trên TV, đây là lần đầu tiên Tĩnh Cửu tận mắt thấy người của thế giới này vận dụng tu vi, có chút hiếu kỳ. Chung Lý Tử mũi chân điểm nhẹ mặt đất, giống như một đám mây hướng về cầu thang trên đường núi lướt tới. Rất nhanh đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Tĩnh Cửu còn tại đằng sau, có chút bận tâm, quay đầu nhìn lại mới biết được mình quả nhiên suy nghĩ nhiều. Hắn từ phía trên tới, làm sao có thể không hiểu tu hành. Tĩnh Cửu chắp tay sau lưng hướng đường núi đi tới, cũng không thấy dùng lực như thế nào, đã đến bên cạnh nàng. Ngươi dáng vẻ rất giống lão nhân gia. Chung Lý Tử cười nhạo một câu, tiếp tục hướng về trên núi lướt tới. Không bao lâu sau, hai người đã tới đỉnh vách núi. Nơi này sắc trời so với lòng đất sáng tỏ rất nhiều, còn có thể nhìn thấy một chút trời xanh mây trắng. Những trời xanh mây trắng kia trạng thái hơi mờ, nếu như người của Triêu Thiên Đại Lục tới nơi này, khẳng định sẽ có chút không thích ứng, thậm chí có thể mê muội. Tĩnh Cửu nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt hướng trời xanh mây trắng mà đi, ẩn ẩn thấy được cái bóng của một chiếc chiến hạm. Trên sườn núi là một bãi cỏ lớn, ở phía xa có rất nhiều kiến trúc, nghĩ đến chính là Tân Thế Học Viện. Chung Lý Tử chú ý tới hắn thần sắc như thường, hô hấp đều không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi có chút hâm mộ, hỏi, ngươi hiện tại mấy cấp rồi? Thế giới này tu hành chia mấy cái đại cảnh, Tân Thế Học Viện bên này tuyệt đại bộ phận đều là sơ cảnh, cũng chính là quang hỏa cảnh. Quang hỏa cảnh được chia nhỏ thành 12 cấp. Tĩnh Cửu từ bên trên máy tính cùng thư tịch biết những chuyện này, nhìn xem chiếc chiến hạm như ẩn như hiện kia, nghĩ thầm vẫn phải khiêm tốn chút, nói, cấp 11. Chung Lý Tử nhìn hắn hâm mộ nói, Tân Thế Học Viện giáo sư cũng chỉ khoảng cấp 10, chớ đừng nói chi là học sinh, nghĩ đến mặc kệ ở nơi nào ngươi cũng là một thiên tài. Tĩnh Cửu nghĩ thầm đây là sự thật, không cách nào phủ nhận. Nàng nói mặc kệ ở nơi nào là chỉ quảng trường dưới mặt đất, Tân Thế Học Viện cùng phía trên. Hắn lại nghĩ là vũ trụ cùng Triêu Thiên Đại Lục. Tiến vào Tân Thế Học Viện, Chung Lý Tử dẫn hắn đi tới khu học vụ, lấy danh nghĩa thân thích thay hắn xin tư cách dự thính. Tĩnh Cửu vương vòng tay đăng ký thân phận, liền lấy được chứng minh dự thính cùng thẻ mượn sách trọng yếu nhất. Có thẻ mượn sách, hắn có thể đi thư viện tiến vào kho số liệu nội bộ, nhận lấy tài liệu giảng dạy cùng sách vở mình muốn học. Phương xa bên trong kiến trúc nào đó truyền đến tiếng chuông, Chung Lý Tử mang theo hắn đi tới trước cửa thư viện, dặn dò vài điểm cần chú ý, liền vội đi học. Vừa đi ra ngoài chưa được hai bước, nàng nghĩ đến cái gì bỗng nhiên dừng bước lại, quay người nói với hắn, ngươi không nên đi linh tinh, ta giữa trưa sẽ tới dẫn ngươi đi nhà ăn để ăn cơm. Nàng chạy có chút nhanh, dừng lại có chút nhanh, quay người có chút nhanh, tóc bạc cứ vậy bay lên. Tựa như những tinh hà xoay tròn trong vũ trụ. Tân Thế Học Viện thư viện nhỏ rất nhiều so với trong tưởng tượng của Tĩnh Cửu, chỉ ít so với Thích Việt Phong tàng thư các nhỏ không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh hắn đã minh bạch nguyên nhân. Thiết bị đọc sách trong thư viện máy tính có thể lưu giữ rất nhiều thư tịch bằng bản mềm, phương diện này tự hồ có vẻ cao cấp hơn Triêu Thiên Đại Lục, nhưng những cuốn sách điện tử kia chỉ có thể biểu hiện ra thành lập thể kết cấu, lại không cách nào tồn tại kiếm ý, bút ý cùng tâm ý của tác giả, cuối cùng vẫn là không bằng. Tĩnh Cửu nghĩ như vậy, xuất ra thẻ mượn sách lấy một cái thiết bị đọc, tìm được một phòng đọc thanh tĩnh mà vắng vẻ, sau đó ngồi xuống. Từ tiến vào thư viện đến mượn thiết bị lại đi vào căn phòng này, hắn trải qua 5 lần quét hình. Những lần quét hình kia rất khó tránh đi, nếu như hắn không muốn bị quét hình, cũng chỉ có thể phá vỡ vách tường. Chân chính vấn đề ở chỗ nơi này kiến trúc quá mức hợp quy tắc, mọi người tại cố hữu khu vực dựa theo cố hữu tuyến đường hành động sinh hoạt, nơi này không có sông núi biển hồ, chính là ngay cả cây cối ngoan thạch cũng rất ít, hắn có thể biến hóa thành cái gì? Tự như hắn vừa tới thế giới này tại trong phòng thí nghiệm kia nghĩ như vậy, chẳng lẽ muốn biến thành sọt rác sao? Bản thân thiết bị đọc cũng là một cái máy tính, chỉ bất quá cùng Tân Thế Học Viện cơ sở dữ liệu tương liên, có thể tùy thời điều lấy tư liệu. Vô số tia sáng từ bên trong thiết bị sinh ra, tương hỗ điệp gia biến thành một màn ánh sáng, tản mát ra tia sáng nhu hòa mà không thương tổn mắt, hình thành đồ án cùng văn tự. Ngón tay Tĩnh Cửu tại bên trên di chuyển nhanh chóng, tạo ra vô số đạo tàn ảnh, căn bản không biết đang tìm kiếm cái gì. Màn sáng đồ án cùng văn tự cũng lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng biến hóa, nếu như lúc này có người đang trong phòng đọc nhìn chằm chằm màn sáng, chỉ có thể nhìn thấy vô số đạo quang mang, liền xem như những người tu hành cảnh giới cực cao cũng không thể nào thấy rõ nội dung phía trên. Số liệu không ngừng chuyển đổi, hình ảnh hợp thành tia sáng, trong thời gian rất ngắn, hắn đã đọc xong mấy trăm quyển thư tịch cùng tập san. Hắn vẫn còn thấy có chút chậm, bởi vì những thư tịch cùng tập san nội dung có rất nhiều là tái diễn, càng nhiều chính là tin tức vô dụng. Dựa theo thư viện tự giới thiệu, kho số liệu nơi này cất giữ lấy 38 triệu cuốn sách, chuyển đổi thành số liệu vượt qua 1 vạn TB. T là 1 vạn ức byte, hắn đã từng học qua. Nếu như lấy tốc độ như vậy, muốn đem số liệu nơi này nhìn toàn bộ một lần, cần thời gian bao lâu? Tĩnh Cửu tản ra kiến thức, xác nhận bốn phía không có người chú ý tới nơi này, ba động quét hình còn tại phía trước, duỗi ra ngón tay hướng về trên cửa sổ phòng đọc cách không một điểm. Một đạo kiếm ý rời ngón tay mà ra, tại trên cửa sổ phủ kín một tầng khí tức như có như không, nếu như lúc này có người từ bên ngoài đến nhìn, chỉ có thể nhìn thấy hắn đang ghi chép số liệu trên màn sáng. đạo kiếm ý kia chạm vào kính cửa sổ sau đó tản ra, tại trong khoảnh khắc kết thành một tòa kiếm trận, đem ngoại giới ngăn cách bên ngoài, chỉ cấp cáp quan truyền số liệu cao tốc lưu lại một cái lỗ hổng. Làm xong những chuyện này, hắn trực tiếp chặt đứt giao tiếp giữa cáp quan cùng thiết bị độc, sau đó cầm ở trong tay. Nếu như Triệu Tịch Nguyệt lúc này ở đây, có thể sẽ phát hiện bàn tay của hắn có chút biến hóa nhỏ bé. Tĩnh Cửu nhắm mắt lại, bắt đầu đọc số liệu từ bên trong cáp quan truyền đến. Dùng từ đọc kỳ thật không quá chuẩn xác, hẳn là hấp thu. Dùng truyền đến cũng không quá chuẩn xác, hẳn là lao tới. Số liệu như biển khó mà tính toán, tựa như thủy triều không ngừng tiến vào thân thể của hắn, cho dù ý thức của hắn như biến cả thâm bất khả trắc, cũng hiện lên một chút bọc nước. Bọc nước là màu trắng, sắc mặt của hắn cũng có chút trắng ra chút. Xảy ra chuyện gì? Nhìn kho số liệu biểu hiện tín hiệu cảnh báo, Tân Thế Học Viện Thư Viện giáo sư hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, cửa từng cái phòng sách đọc của thư viện đều bị mở ra, các học sinh mờ mịt lúng cuốn đi ra, hỏi thăm vì sao thiết bị xuất hiện trục trặc. Trong đại sảnh ánh đèn không hề lấp lóe, cũng không có cái gì điện hỏa hoa sinh ra, nhưng một loại không khí khẩn trương mà quỷ dị dần dần tràn ngập. Không biết là cái tiết điểm nào rốt cục không chịu nổi số liệu xung kích, cứ như vậy cắt ra. Kho số liệu nếu có linh hồn, lúc này tất nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một gian phòng đọc cửa không gió mở ra, không biết là ai rời đi. Sợi cáp quan kia rủ xuống tại mặt đất, tựa như là con rắn chết, không còn bất kỳ khí tức. Tĩnh Cửu đi ra thư viện, đứng tại trên thềm đá nhìn về phía bầu trời, nhìn sau trời xanh mây trắng như ẩn như hiện chiến hạm thân ảnh, sâu trong đáy mắt hiện ra một vòng nuối tiếc. Hấp thu tri thức, nhất là tri thức chưa từng tiếp xúc, thật sự là một chuyện rất thú vị. Năm đó hắn vừa tới Thanh Sơn, đã bị sư huynh mang theo đi Thích Việt Phong đọc sách nhiều năm, đem Thanh Sơn tất cả điển tịch đều xem một lần. Từ đó về sau, hắn rất ít khi vui vẻ như hôm nay. Bởi vì quá mức thú vị, hắn lại đắm chìm vào trong, hấp thu càng lúc càng nhanh, cáp quan thông đạo dung lượng còn có thể chèo chống, nhưng kho số liệu bị đọc đến quá lợi hại, tính toán hạch tâm đúng là không chịu nổi. Vì lý do an toàn, hắn lúc này nên rời đi trước, nhưng hắn nghĩ đến Chung Lý Tử nói muốn cùng mình cùng ăn cơm trưa, liền lưu tại nơi này. Không bao lâu sau, Chung Lý Tử từ lầu dạy học bên kia chạy tới, đi vào dưới thềm đá, hai tay vịn đầu gối thở hổn hển một lát, nói, nghe nói thư viện xảy ra chuyện rồi. Tĩnh Cửu không hiểu vì sao nàng có bệnh nghiêm trọng đến thế, lại muốn chạy đến chạy đi, bình tĩnh nói, không biết. Tân Thế Học Viện nhà ăn ngay cách thư viện không xa. Chung Lý Tử nói sự tình thư viện một lát, phát hiện hắn là thật không biết, cảm thấy không thú vị, bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn hắn hỏi, muốn cùng bạn cùng lớp với ta gặp một lần hay không? Nếu như bọn hắn biết ngươi mới là đại đạo. Tĩnh Cửu không chờ nàng nói hết lời, trực tiếp cự tuyệt nói, không muốn. Chung Lý Tử càng cảm thấy không thú vị, nói, tốt à. Hai người đi vào nhà ăn, rất nhiều người nhìn lại. Tĩnh Cửu dùng mũ quần áo thể thao che đầu, hấp dẫn tầm mắt tự nhiên là Chung Lý Tử một đầu tóc bạc. Những ngày gần đây, Tân Thế Học Viện rất nhiều người đều biết nàng viết một bản tiểu thuyết, cũng biết chuyện nhà nàng. Những ánh mắt kia có giật mình, đồng tình, có đùa cợt, có khinh miệt. Các học sinh chỉ biết là cha mẹ của nàng đều đã chết, mà nàng hai lần cải tạo gen không thể thành công, giống như có bệnh, chỉ là căn cứ vào điều lệ, không ai có thể thăm dò được. Sở dĩ sẽ giật mình, thì là bởi vì nàng trước kia xưa nay không đến nhà ăn ăn cơm. Vốn cho rằng là công chúa không dính khói lửa trần gian, xem thường đồ ăn của những phàm nhân như chúng ta, nguyên lai. Là nghèo rất mồng tơi a. Nơi xa có cái bàn, ngồi vây quanh có bốn cái nữ sinh. Một nữ sinh nhìn bên này chế giễu nói, còn lại ba tên nữ sinh đều cười ra tiếng, lại có một nữ sinh khinh miệt nói. Trước kia nhìn nàng bộ dáng thanh lãnh, còn tưởng rằng nàng muốn đi làm tế tự cơ. Những nghị luận này không phải rất lớn, sẽ không rơi vào trong tai Chung Lý Tử, nhưng chút tiếng cười cùng ánh mắt không chút nào che giấu, tự nhiên để nàng minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng không có bất kỳ phản ứng gì, mang theo Tĩnh Cửu đi nơi hẻo lánh ngồi xuống. Tĩnh Cửu tự nhiên đem tất cả tiếng nghị luận đều nghe rõ ràng, cũng không để ý đến. Chung Lý Tử để hắn ngồi xuống, mình đi ăn cơm. Nhìn hình ảnh này, mọi người càng thêm hiếu kỳ, nghĩ thầm gia hỏa dùng mũ che mặt là ai? Thế mà lại để Chung Lý Tử thay hắn làm những sự tình này. Đồ ăn không phải hạt dinh dưỡng rẻ nhất, mà là chân chính rau quả cùng bò bít tết. Tỉnh Cửu ăn cái gì đều là một dạng, có ăn hay không cũng một dạng, nghĩ đến thiện ý của nàng, vẫn gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, một thiếu nữ do dự sau một lúc lâu đi tới trước bàn, nhìn Chung Lý Tử muốn nói lại thôi. Chung Lý Tử ngẩng đầu nhìn nàng nói, chuyện gì? Thiếu nữ kia trong mắt trưng trưng hoa, xấu hổ nói, Lý Tử, thật xin lỗi. Ta ngay tại lớp học nói một lần ngươi khi còn bé sự tình, không nghĩ tới để những người kia nghe được. Chung Lý Tử cười cười, nói, đồ ngốc, chẳng lẽ ta còn trách ngươi? Thiếu nữ nghe lời này, lập tức yên lòng, ông ngực nói thật có lỗi, cứ như vậy rời đi. Chung Lý Tử từ trên cổ tay gỡ xuống dây buộc tóc, đem tóc bạc buộc tốt, hỏi, Lục Thủy Thiển, tiểu học sơ trung đồng học, ngươi thấy thế nào? Tỉnh Cửu nói, nàng đang nói dối.